One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 371, Bãi Bình Vạn Quốc. Thiên Vương tại chiến thắng Sa Lớt gia tộc về sau, không chút nào dừng lại, lao thẳng tới Vạn Quốc chủ đảo Bánh Ngọt Đảo. Hơn vạn quân đội từ Noe bên trên đều nhịp đi xuống. Tại Bánh Ngọt Đảo, đảo dân nhóm trong ánh mắt của hoàng sợ vẫy hướng địa điểm chỉ định. Will ôm bên trong nại, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng bụng hơi nhô lên, nhẹ nói lấy: đừng lo lắng, liền sắp kết thúc rồi. Bên trong kiên nhẫn đau đến sờ lên mặt của Will, đáp lại nói: người kỳ thật không cần như vậy nóng vội, ta đối với trước mắt sinh hoạt đã trải qua rất hài lòng. Will lắc đầu, ta muốn để con của chúng ta sinh ra ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Ngay tại bên trong nại cùng hải quân rằng co, trong lúc đó, bên trong nại phát hiện chính nàng mang thai. Nhưng nàng một mực lén gạt đi tin tức này cũng là bởi vì nàng không nghĩ lại cho Will tăng thêm càng nhiều áp lực. Mặc dù tại thế nhân trong mắt thiên ác ma những năm này chưa bao giờ bước ra lơ lửng chi quốc một bước, không ít người còn tưởng rằng hắn sẽ trở thành dâu bạc hai thế. Nhưng chỉ có bên cạnh nhân tài rõ ràng, Will sống được là biết bao dùng sức. Mặc dù là cao quý hoàng đế, nhưng hắn chưa bao giờ một ngày nghỉ ngơi. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi dị thường quy luật. 4 giờ giấc ngủ, chưa bao giờ sửa đổi. Tỉnh lại chỉ làm hai chuyện: xử lý quốc vụ cùng huấn luyện. Tuyệt không bất luận cái gì giải trí, chỉ có mỗi tuần mới có thể gạt ra một chút xíu thời gian đến bồi cùng người nhà. Khi tất cả người coi là thiên vương là vận khí bạo dạp, mới thu được phát triển thời cơ thời điểm, lại không có ai biết, Will trong bóng tối hướng Dora nghiên cứu chuyển vận bao nhiêu vật tư cùng tình báo, mới có thể để cho quân cách mạng những năm này phát triển càng ngày càng khỏe lớn. Cả hai căn bản là chiến lược đồng bạn hợp tác, mà tứ hải bên trong lại có bao nhiêu hắn trong bóng tối nâng đỡ hải tặc, dính dấp hải quân tinh lực. Thậm chí, những hải tặc đó bên trong tuyệt đại đa số cũng không biết bọn hắn sau lưng người thần bí đến tột cùng là ai. Còn có thu mua, hủ hồ áp các nơi hải quân, bốn phía tản bất lợi cho chính phủ tin tức, đại lực bồi dưỡng quân đội của mình vân vân. Will vung vẩy lên cái kia song vô hình cự thủ, một khắc không ngừng là mục tiêu của mình nỗ lực. Nhưng lần này nàng lại lần nữa thế giới nửa đoạn trước sau khi trở về. Chuyện này rốt cục không dối gạt được, mà Will quả nhiên như bên trong nại sở liệu, lần nữa quyết định bước nhanh cuối cùng kế hoạch, liền muốn khởi động, chỉ thiếu chút xíu nữa. Chấm ngoặc kép. Will thấp giọng lẩm bẩm nói, sau lưng Khố Lạc mặc dù không muốn đánh đoạn cái này ấm áp thời khắc, nhưng vẫn là không nhịn được nói, thiếu chủ, Sa Lớt Linh Linh mặc dù chiến bại, nhưng nàng gia tộc thành viên tất nhiên còn có rất nhiều còn sống. Không phái người tiến hành triệt để rảo sát, thực sự có thể sao? A, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất. Will lập tức từ ôn nhu hương bên trong tránh ra, vỗ vỗ cái ót nói, cầm điện thoại trùng tới, tút tút tút, một thanh âm sang sáng nhận điện thoại. Quy, hương, PC, nghỉ ngơi vẫn khỏe chứ? Oa, đừng nói nữa, nếu ngươi không đi, người của ta chỉ sợ đều muốn chạy đến ngươi trên thuyền. Quả nhiên, hương PC dạng người này chắc là sẽ không trầm mê ở ngợp trong vàng son. Vừa vặn, ta thay ngươi tìm tới sự tình làm. Là cái gì? Là cái gì? Sa Lớt Linh Linh địa bàn. Cảm thấy hứng thú à? Chấm ngoặc kép, ngươi không nói đùa chứ? Lập tức nghiêm chỉnh. Hồn hồn trái cây đã bị ta ăn. Will lời ít mà ý nhiều, cũng không giữ lại chút nào. Hắn có thể cướp đoạt trái ác quỷ, đã là chuyện thiên hạ đều biết. Một câu liền đem tình thế trước mắt nói đến thanh thanh sở sở. Tê, ngươi thật là quái vật a. Hương Kê Si coi như dự đoán được Will sẽ chiến thắng Sa Lớt, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này mười mấy ngày tối đa cũng chính là vận chuyển đến vạn quốc thời gian đi. Đây chẳng phải là nói Will một trận chiến đã thắng đồng thời giết chết danh xưng sắt thép khí cầu. Salut Linh Linh lúc này đại tuyền qua chi dịch còn chưa thấy báo. Cho nên Hương Casey rất khó tưởng tượng Will là làm được bằng cách nào. Nhưng như luận như thế nào, sự thật đã trải qua bày ở trước mắt. Cái kia, ta muốn bỏ ra cái giá gì? Hương Casey trầm giọng hỏi. Will nhếch miệng lên, nói chuyện với người thông minh chính là bớt việc. Hai người cho dù là bằng hữu, nhưng việc quan hệ hai cái đoàn hải tặc, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí, rất đơn giản. Ta có thể đem vạn quốc địa bàn lưu cho ngươi, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy Salut dư nghiệt. Nói cách khác, để cho ta đi tiêu diệt Linh Linh nhi nữ sao? Chấm ngoặc kép, đúng là như thế. Thế nhưng là, ta cũng rất khó cam đoan không có cá lọt lưới. Ngươi chỉ cần dùng tâm là được rồi. Gần đây bên trong tốt nhất đừng để cho bọn họ tới phiền ta. Đã như vậy, thành giao. Ba, Will đã cúp điện thoại. Salut Linh Linh nhiều năm vất vả đánh xuống địa bàn. Dăm ba câu liền bị hai người vẽ xuống dấu chấm tròn. Khố Lạc nhận lấy, thấp giọng nói, kể từ đó, trong thời gian ngắn sẽ không nhận vạn quốc kềm chế. Ừ, Hương Casey ở trên đại sự hẳn là sẽ không làm ta thất vọng. Hai người vừa dứt lời, náo động khắp nơi tiếng từ bến cảng chỗ truyền đến. Chỉ thấy mấy trăm tên thiên vương chúng từ trong đường tắt cật lực kéo ra khỏi ba khối cự thạch. Lịch sử chính văn, một khối đại biểu tọa độ đỏ chi thạch, còn có hai khối phổ thông lịch sử chính văn. Rốt cuộc tìm được, Will phấn chấn nói, hắn đến vạn quốc, chỉ có hai cái mục đích hồn hồn trái cây cùng lịch sử chính văn. Bây giờ, mục tiêu nếu đã trải qua đạt thành, dương buồm. Trở về địa điểm xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, thiên vương tới đột nhiên, đi cấp tốc, trước sau chỉ dùng không đến một vòng, liền lơ lửng chi quốc. Đang lúc thế nhân, nhất là hải quân hiếu kỳ thiên vương vì sao làm như thế lúc. Tóc đỏ đoàn hải tặc hóa trang lên sân khấu, quy mô tiến công còn chỗ trong lúc hỗn loạn vạn quốc. Đoàn hải tặc dư đảng, cứ như vậy lại qua một vòng. Thiên vương vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Tất cả người mới kịp phản ứng nguyên lai tóc đỏ cùng thiên vương đã trải qua trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị. Vô luận tóc đỏ trong bóng tối hứa hẹn cái gì, nhưng tình huống hiện tại là rõ ràng thiên ác ma tướng vạn quốc hải vực nhường cho tóc đỏ đoàn hải tặc. Thế là Salut gia tộc dư đảng lập tức đem cừu hận tái giá đến Hương Casey trên đầu, một mặt là vì bảo vệ gia viên, một phương diện khác cũng là so với làm người tuyệt vọng thiên vương. Tóc đỏ đoàn hải tặc giống như còn có thể liều một phen. Tứ tướng tinh quả nhiên đều sống tiếp được, dẫn đầu còn dư lại thành viên gia tộc, lấy bánh ngọt đảo làm căn cứ, cùng tóc đỏ triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà một chút nguyên bản bồi hồi tại chung quanh ngân bài đám tuyển thủ cũng ngửi được cơ hội, lộ ra răng. Ngay cả hải quân cũng thích hợp phái ra quân lực, lấy G1 chi bộ làm căn cơ, hướng vạn quốc từng bước xâm chiếm. Trong lúc nhất thời, vốn đã hướng tới ổn định thế giới mới, lần nữa ồn ào náo động bắt đầu. Mà bốc lên đây hết thảy Will lúc này lại tại làm lấy gì đây? Hắn lúc này chính đoan ngồi ở một gian mật thất to lớn bên trong. Đây là một gian không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa căn phòng. Nhưng trong phòng không gian to lớn, thô sơ giản lược đoán chừng cũng chí ít có vượt qua 10 vạn bình phương. Mặt đất cùng nóc phòng ở giữa khoảng cách cũng vượt qua 10 mét. Vô số đèn pha đem trong mật thất chiếu sáng như tuyết. Will sau lưng chính là duy nhất ra vào đại môn, lấy Raphael cầm đầu O'Hara 4 tiểu cường, mang theo hơn 10 người tinh nhuệ đoàn viên canh giữ ở môn khẩu. Mà Will trước người thì là mười mấy tên thân mặc áo choàng trắng, đầy người nho khí người, đang ở kịch liệt thảo luận cái gì? 10 cái hai người cao to lớn hòn đá xen vào nhau tại trong phòng. Nơi này chính là Thiên Vương cất giữ cùng nghiên cứu lịch sử chính văn địa phương. Cái kia mười mấy tên thân mặc áo choàng trắng người chính là lấy Tam Diệp Thảo tiến sĩ cầm đầu các nhà khảo cổ học đoàn đội. Những trong năm này, Will đã trải qua lần lượt thu tập được 2 khối đỏ chi thạch, cùng 7 khối tình báo lịch sử chính văn, 3 khối tin tức lịch sử chính văn. Luận thiên hạ thế lực đối với lịch sử chính văn coi trọng, chỉ sợ vô suất hữu. Tại công phá vạn quốc về sau, Will lại tìm đến 3 khối lịch sử chính văn. Đi qua Tam Diệp Thảo tiến sĩ giám định, trừ rõ ràng là đỏ chi thạch khối kia bên ngoài, còn dư lại 2 khối, một khối trong đó là tình báo lịch sử chính văn. Kể từ đó, Will thế mà đã trải qua siêu tập 8 khối tình báo lịch sử chính văn. Mà thiên hạ này hết thảy có bao nhiêu khối tình báo lịch sử chính văn đâu, đáp án dĩ nhiên là 9 khối. Nói cách khác, Thiên Vương có được 9 điểm chi 8. Dạng này tỷ lệ, còn dư lại một khối đã trải qua không quan trọng gì. Tại Tam Diệp Thảo tiến sĩ dẫn đầu đoàn đội liên tục làm việc 7 ngày 7 đêm về sau, hôm nay, Will sắp đạt được hắn cần đáp án. Bị Trần Phong kia 100 năm bí mật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.